Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, quyển tụ. Thượng cổ huyết mạch, nhưng bây giờ vấn đề là như thế nào bảo? Diệp Linh có chút buồn bực. Hắn tuy có được cường đại động, nhưng thuộc về hắn còn là ở vào trưởng thành kỳ, cần một ít thời gian. Lần nữa nhìn thoáng qua thuộc tính mô phỏng, vẻn vẹn 2-3 ngày thời gian, hắn liền từ tinh nguyên cảnh nhất trọng lên tới nguyệt hoa cảnh nhất trọng. Loại tốc độ này thật sự có thể nói là ngồi hòa tiền. Có thể vẫn không đủ mạnh mẽ. 200 ông mật dũng sĩ, 10 con hầu tộc chiến sĩ. Đánh như thế nào? Diệp Linh con mắt chăm chú vào Sơn Hà xã tác đồ. Chẳng lẽ này tấm bản đồ thật sự chỉ có thể thăng cấp, không có cái gì đạo cụ cùng công pháp các loại sao? Phần trăm đô la thăng A còng. Đúng lúc này, tiểu tiên nữ lại kêu lên. Đợi đã nào, đạo cụ cùng công pháp. Diệp Linh ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía mới mở khải công năng. Sương mù thăm dò, rất rõ ràng, chức năng này chính là biến tướng, đạo cụ cùng công pháp. Chỉ là, hắn thăm dò số lần có hạn, vẻn vẹn nhặt được một cái tiểu tiên nữ cùng một cọng lông chim. Đánh bạc. Diệp Linh cắn răng một cái, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể thấy chuyện xấu. Như vậy, liền hung hăng khắc một sóng. Tháng, tương lai con đường phía trước rất có thể một mảnh quang minh. Thua, cùng lắm thì chính là độn thổ chạy trốn. Đại vương, ông mật dũng sĩ cùng hầu tộc chiến sĩ xông vào. Dương Quang cùng Tiên Nhi tỷ tỷ không phải là đối thủ của bọn họ. Một cái hoa yêu kêu sợ hãi lấy, hô lên, quả nhiên là dọa không ngừng sao. Diệp Linh di chuyển rễ cây, một cước đem kia khỏa khai mở linh trí cỏ dại dẫm vào bùn trong. 7 mảnh xanh nhạt diệp tử theo gió lắc nhẹ, ngoặc kép chấm hỏi, cỏ dại. Diệp Linh đi về hướng đang bối rối chúng hoa yêu, chậm rãi mở miệng, các ngươi nghĩ lại trở về sao? Này! Có hoa yêu do dự, chúng ta nguyện ý đi theo đại vương đạt được cơ duyên. Không nguyện ý trở về nữa. Đúng vậy, chúng ta thuần phục đại vương. Lập tức lại có hoa yêu mở miệng. Bởi vì, tại trong lòng của các nàng, những cái này đều là Diệp Linh khảo nghiệm. Diệp Linh muốn liền là hiệu quả như vậy. Hắn vung lên rễ cây, hướng phía trên mặt đất hất lên. Ba. Một tảng đá phá toái, nếu như các ngươi thành tâm hướng ta thuần phục, như vậy, ta liền đáp ứng các ngươi một cái ước định, bất kể là hôm nay tới bao nhiêu yêu quái, ta Diệp Linh cũng có thể chỉ thiên lập nhiều lời thề. Chỉ cần các ngươi theo ta, này U Sơn Cốc bên trong, liền cũng không có yêu quái có thể khi dễ các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ đạt được tự do cùng tôn trọng, bởi vì ta sẽ đem các ngươi xem như thân nhất đích huynh đệ tỷ muội đồng dạng đối đãi. Diệp Linh ngữ khí trịnh trọng vô cùng, tự do, tôn trọng. Hoa yêu nhóm ngây ngẩn cả người, bởi vì trả lại chưa từng có ai nói với các nàng từng như vậy. Dù cho trước kia tại Bách Hoa Câu, nữ hoàng phong theo như lời bất quá chính là bảo hộ bọn họ tại Bách Hoa Câu trong lãnh địa an toàn. Về phần tự do cùng tôn trọng, còn có không bị khi dễ, những cái này các nàng căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể Diệp Linh lại nói ra nói như vậy, không chỉ nói ra, hơn nữa, chỉ thiên lập xuống lời thề. Như vậy đại vương, các nàng còn có thể ở trong U Sơn Cốc tìm đến cái thứ hai sao? Đại vương, chúng ta nguyện ý thề chết theo đại vương, tuyệt không được trở về. Tự do, tôn trọng, hoa yêu nhóm bị triệt để cảm động, thậm chí có hơn 10 hoa yêu nức nở. Các nàng sinh hạ tới lại không có huynh đệ tỷ muội chiếu cố. Diệp Linh lời xúc động các nàng nhu nhược sâu trong tâm linh. Thu được một đóa hoa loa kèn cống hiến 15 điểm tích lũy. Thu được một đóa hoa hải đường cống hiến 19 điểm tích lũy. thu được một cây thược dược cống hiến 17 điểm tích lũy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trước mặt, Diệp Linh trong chớp mắt liền xuất hiện đại lượng nhắc nhở tin tức. Mở ra thuộc tính mô phỏng, điểm tích lũy, 1879 điểm, lại điểm kích, ấn vào, Hồ Mị Nhi quân cờ, lại thu hoạch 235 điểm tích lũy, điểm tích lũy, 21-14 điểm, thẳng phá 2000 đại quan. Diệp Linh sử dụng ra cuối cùng đòn sát thủ, đây coi như là dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ cách làm. Nhưng đó cũng không phải lừa gạt, bởi vì, hắn nói chính là nói thật, chỉ có nói thật ra, tài năng thu hoạch cảm động, hắn rất rõ ràng đạo lý này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hôm nay có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Về sau những cái này hoa yêu còn nguyện ý chân tâm đi theo hắn, cũng phụng hắn vì đại vương. Như vậy, liền bắt đầu khắc a. Điểm kích, ấn vào, sương mù thăm dò, đằng sau, cộng, hiệu, tiêu hao 100 điểm tích lũy. Ngươi ở trong sương mù đi một đoạn ngắn cự ly, nhưng không có cái gì phát sinh. Bình thường thao tác, không phải sợ, tiếp tục. Lần nữa điểm kích, ấn vào, cộng, hiệu, lại tiêu hao 100 điểm tích lũy. Ngươi ở trong sương mù tìm kiếm trong chốc lát, không có cái gì lục soát. Bằng cái gì a? Vừa rồi lục soát 4 lần, xuất hiện 2 lần kỳ ngộ, trả lại ngã một phát. Hiện tại ta cũng cần kỳ ngộ, ngươi cho ta tới 2 lần cảm ơn tham dự. 200 điểm tích lũy rất dễ dàng lợi nhuận sao? Diệp Linh rất tức giận. Lại điểm tích lũy giảm 100. Ngươi ngã một phát, khí huyết giá trị giảm 50 điểm. Rất tốt, lại đến, ngươi đi một đoạn khoảng cách. Phát hiện sương mù càng ngày càng sâu. Có chút thấy không rõ phía trước. Ngươi nghĩ đi trở về. Lại phát hiện có chút tìm không được phương hướng. Cam. 400 điểm tích lũy. Tiếp tục, người lại ngã một phát, khí huyết giá trị giảm 50, nhưng người phát hiện dưới lòng bàn chân dường như có vật gì. Hiện tại mặt ngươi lâm hai lựa chọn. Một, mang thứ đó móc ra, cần tiêu hao 50 điểm khí huyết, rất có thể không có cái gì. Hai, tiếp tục đi lên phía trước, đạt được một lần tân sương mù thăm dò cơ hội. Diệp Linh vừa mới chuẩn bị khai mở mắng, trong lúc bất chợt thấy được đằng sau nhắc nhở, lập tức liền ngậm miệng lại. Kỳ ngộ đến rồi, cái thứ nhất lựa chọn hẳn phải là cùng loại với đào bảo a. Cái thứ hai lựa chọn nếu như đoán không sai, chính là tại không cần thiết hao tổn điểm tích lũy dưới điều kiện. Lại đến một lần, Diệp Linh không có nhiều do dự, lựa chọn đào. Tiêu hao 50 điểm khí huyết, đào ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong có một chương tản ra linh lực quyển tụ, tựa hồ có khắc loại nào đó cường đại pháp thuật. Quyển tụ, pháp thuật, Diệp Linh trong nội tâm vui vẻ. Đi qua này mấy lần thăm dò, hắn kỳ thật có một cái người can đảm ý nghĩ, sương mù thế giới, rất có thể là một cái chân thật tồn tại thế giới. Nhưng sương mù trong thế giới lực lượng cấp hẳn là cao hơn hiện ở cái thế giới này. Bằng không, một con chim không có khả năng đem hắn đánh ngã. Trừ đó ra, tiểu tiên nữ chủng tộc đồng dạng đã chứng minh điểm này. Oanh, đúng lúc này, xa xa lại truyền tới một tiếng nổ vang. Mà đón lấy, Diệp Linh liền thấy được một đám cầm lấy trường thương ong mật dũng sĩ hướng về vị trí của hắn bay tới. Trừ đó ra, tại ong mật dũng sĩ đằng sau, còn có hơn 10 toàn thân có cơ bắp đường cong hầu tộc chiến sĩ. Đại vương, chúng ta đi ngăn trở ong mật dũng sĩ. Ừ, chỉ cần chúng ta không muốn trở về đi, bọn họ chẳng lẽ còn có thể cưỡng bức hay sao? Bọn tỉ muội cầm lấy vũ khí, một đám hoa yêu nhóm đã giơ tay lên bên trong các loại nông cụ. Cái cuốc, cái sẻng, ấm nước, tất cả dừng tay, nếu như bọn họ dám can đảm bước vào bổn vương lãnh địa. Như vậy, tự nhiên nên từ bổn vương xuất thủ giải quyết. Diệp Linh trực tiếp ngăn lại Hoa Yêu đám người cử động, bởi vì hắn đã trước tiên mở ra túi, đồng thời xem xét quyển tụ thượng nói rõ. Tuy quyển tụ khắc lục phức tạp văn tự hắn nhìn không hiểu nhiều, thế nhưng quyển tụ trên cùng mặt xuất hiện tin tức lại là từ Sơn Hà xã Tắc Đồ cho nhắc nhở tin tức. Quyển tụ thượng cổ huyết mạch tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.